pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Tinh tế thì đệ 21. Thảo Ni Ma, Lâm Tịch ở trước đó là hiểu biết quá. Loại này, phụng dưỡng ngược lại, hiệp ước cam chịu kỳ hạn 20 năm. Đương nhiên muốn khấu trừ rất bị mướn người học tập niên hạn. Nói cách khác mặc kệ ngươi học tập hoặc là nạp điện bao lâu. Lúc sau đều cần thiết cấp bỏ vốn phương phục vụ ít nhất 20 năm mơ siêu đến nỗi 20 năm. Lúc sau hay không gia hạn hợp đồng, hai bên nhưng lại tiến hành tham thảo. Lần này sự tình bắt đầu Lâm Tịch hoài nghi quá. Chẳng lẽ là Solina biết chính mình thân phận, muốn trực tiếp xử lý Bella? Nhìn dáng vẻ lại không giống. Nếu không nói, trực tiếp làm cái kia yêu diễm đồ đê tiện ra tay. Ít nhất lúc này nàng rất khó ngăn cản. Mà hiện tại sao, nàng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có điểm đế mơ siêu khẳng định là Mạc Nhĩ gia tộc có bất đắc dĩ. Yêu cầu chính mình ra mặt sự tình, sở dĩ trực tiếp như vậy thí nghiệm chính mình thân thủ. Là sợ nàng uổng có tư chất cũng không có cái gì thực lực. Hơn nữa xem Solina đối nam nhân kia ái muội bộ dáng. Rất có thể hai người có một chân, mà tương lai phỏng chừng là chính mình muốn đi theo người nam nhân này cùng nhau ra nhiệm vụ. Solina là lại có điểm không yên tâm lại không thể nề hà. Cho nên mới có như vậy kỳ quái thái độ, nghĩ thông suốt này đó khớp xương, nàng âm thầm yên lòng, chỉ cần không phải thân phận bại lộ, như thế nào đều hảo. Lâm Tịch trên mặt mang theo vừa phải phẫn nộ cùng không cam lòng. Solina phu nhân, lúc trước ta đáp ứng gia nhập quý gia tộc là trước đó nói tốt. Ở ta học tập trong lúc, Mạc Nhĩ gia tộc không nỡ đánh nhiễu ta. Hiện tại các ngươi như vậy, ta có phải hay không cũng có thể khống cáo các ngươi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Ngươi hảo, ta kêu đồng Mác. Mạc Nhĩ gia tộc đệ nhị chiến đội đội trưởng, cái kia vẫn luôn trầm mặc nam nhân đột nhiên tự giới. Thiệu, Solina như vậy cũng thật sự là bất đắc dĩ. Hai năm sau sẽ có một hồi cơ giáp đại tái. Thắng lợi mới đem có tư cách dẫn dắt thương đội đi tân sáng lập Lan Tử La Tinh vực. Ngươi hiện tại chỉ sợ cũng đã biết, Mạc Nhĩ gia tộc bị xa lánh ngã ra xí Dương Tinh năm đại thế gia. Đây là chúng ta tuyệt địa phản kích duy nhất hy vọng, cho nên mới lần nữa thử nàng. Solina mặt lộ vẻ bi thương, không hề ngôn ngữ, đem một cái quật cường không chịu thua, một mình chống đỡ một cái phong vũ phiêu diêu gia tộc ngoan cường nữ chủ nhân hình tượng suy diễn. Thật sự, đúng chỗ, quả nhiên mỗi người đều là diễn tinh, ra oai phủ đầu không thành công, hiện tại lại tới này một bộ. Hai cái tiện nhân phối hợp đến thật tốt, này phong cách chuyển nước chảy mây trôi, thiên y vô phùng, Solina mắt to đã đựng đầy bi thương. Đồng Mác, không cần nói nữa, ngọa tao, đại tỷ, Oscar thiếu ngài một cái tiểu kim nhân a. Sau đó Đồng Mác bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Solina tới nơi này phía trước như thế nào bị người khác chào phúng? Cái gì, được đến một thiên tài cũng là uổng công. Phép khích tướng, bi tình bài, kia kêu một cái rõng rạc hùng hồn, hai người một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện. Lâm Tịch còn có thể thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng lạp, một phen hóa thù thành bạn, tẫn thích trước ngại xuống dưới. Solina đã cho thấy chính mình gia chủ địa vị, lại khuyên phục cái này kiệt ngạo tiểu cô nương ở học tập trong lúc tùy thời cấp chính mình bán mạng. Mà Lâm Tịch tác nhân cơ hội lại xảo trá một ít chỗ tốt. Tỷ như cấp chính mình trang bị một cái gia chính người máy. Mua một bộ nấu nướng phương tiện cũng trường kỳ cung ứng nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên lai là không có. Từ biết những cái đó đỉnh cấp dinh dưỡng tề tệ đoan lúc sau. Lâm Tịch là tuyệt đối không suy xét ăn cái loại này đồ vật. Bất quá thuần túy gia tăng dinh dưỡng sinh mệnh nguyên vẫn là có thể suy xét. Làm một cái thâm niên đồ tham ăn, lão tử chẳng những sẽ ăn, lão tử còn sẽ là mơ siêu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Này mấy cái tiền Solina vẫn là không bỏ ở trong mắt. Tự nhiên không chút do dự ứng thừa, thế ra làm việc hiệu suất vẫn là thực tán, Ngày hôm sau, Lâm Tịch tôi thể thuật những cái đó nguyên bộ sản phẩm liền hết thảy đưa đến. Còn có kia giá đỉnh nhọn cơ giáp, Lâm Tịch muốn những cái đó đồ làm bếp bộ đồ ăn từ từ. Đều dàn xếp hảo, Lâm Tịch bị cho biết, mỗi ngày buổi sáng, sẽ phân biệt có hai cái lão sư tới cấp Lâm Tịch đi học. Chủ yếu giáo Lâm Tịch như thế nào sử dụng tinh thần lực cùng thuần thục thao tác cơ giáp. Mà tôi thể thuật, nàng có được kia bộ giá trị 15 vạn tinh tệ cao cấp tôi thể thuật có thực toàn diện hệ thống. Giảng dài, kỳ thật tôi thể thuật cùng cơ giáp, chủ yếu dựa thực chiến, mà tinh thần lực ứng dụng tác dựa vào chính mình ngộ tính. Đương nhiên cũng không phải đề xướng chính mình ở nhà đóng cửa làm xe. Nổi danh sư chỉ điểm, khẳng định so với chính mình sờ soạng thiếu đi đường vòng. Tiến bộ tốc độ tự nhiên xưa đâu bằng nay. Mỗi ngày buổi sáng, hai vị lão sư sẽ đúng giờ tiến đến đi học. Buổi chiều chính là nàng tự do hoạt động thời gian. Ngắn ngủn mấy ngày, Lâm Tịch đã có thể thao tác đỉnh nhọn tiến hành một ít đơn giản động tác. Bất quá biên độ quá lớn nàng này hai tầng tiểu lâu nhưng không đủ lăn lộn. Cũng may còn có thể đi giả thuyết tính võng bên trong luyện tập. Lâm Tịch cảm giác đã dần dần dung nhập cái này tinh tế thời đại. Cái gì ra chính người máy, game online thực tế ảo, tinh tế du lịch, từ từ hoa hòe loè loẹt, khó trách những cái đó nhà có tiền nhị thế tổ nhóm cơ hồ đều cái gì cũng không làm. Liền tính là có không tồi thiên phú, cũng không duyên cớ hoang phế rớt, dù sao thông qua dược vật bọn họ giống nhau có thể kéo dài tuổi thọ. Hà tất một hai phải vất vả luyện tập tôi thể thuật đâu. Giữa trưa Mỹ Mỹ ăn thượng một đốn chính mình làm cơm trưa. Có đôi khi cũng uống một lọ sinh mệnh nguyên xong việc. Buổi chiều bắt đầu tu tập tôi thể thuật, những cái đó khẩu quyết sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Lâm Tịch giống nhau đều là trước hết nghe danh sư giảng dài. Sau đó quan sát động tác phân dài. Sau đó chính mình bắt đầu luyện tập. Nói như vậy. Ở một động tác quen thuộc lúc sau, giáo tài sẽ yêu cầu ngươi uống một lọ mang thêm tôi thể dược tề. Nghe nói như vậy hiệu quả làm ít công to, Lâm Tịch cảm thấy đi, kỳ thật cái gọi là tôi thể thuật chính là thông qua những cái đó động tác. Tăng đại nhân thể đối ngoại giới các loại năng lượng hoặc là dược tề hấp thu lợi dụng. Sau đó cường hóa thân thể, kích phát thân thể tiềm lực. Đối nhân thể vô luận là chống lại đánh năng lực vẫn là lực lượng cùng tốc độ đều sẽ có bất đồng. Trình độ cải thiện, khẳng định là thể năng tiềm lực càng cao, hiệu quả liền càng tốt. Thứ này cùng Lâm Tịch 20 đoạn cẩm nhưng thật ra thực phối hợp. Một cái thông qua thay đổi ngoại tại đi ảnh hưởng nội tại. Một cái thông qua thay đổi nội tại đi ảnh hưởng ngoại tại. Nghĩ thông suốt điểm này. Lâm Tịch mỗi ngày cơ hồ là mất ăn mất ngủ, liền tính không có kia chàng 2 năm sau thi đấu. Lâm Tịch vì chính mình cũng muốn hảo hảo tu tập, chỉ có nàng làm đến nơi đến chốn học tập qua đi. Này đó kỹ năng mới có thể thuộc về nàng. Lâm Tịch cũng không có dựa theo giáo trình thượng nói. Mỗi lần động tác thuần thục lúc sau, dùng một lọ tôi thể dược tề. Lư Tử nói qua, loại này dược tề là có kháng dược tính. Lâm Tịch cảm thấy vẫn là nàng tôm tích đáng tin cậy. Dù sao hiện tại đáp ứng rồi Solina trợ giúp làm việc. Nàng cũng có thể tìm được một ít lấy cớ ngẫu nhiên trở về một lần. Trong khoảng thời gian ngắn còn không cần, nàng tới khi đem Lâm Thời nội túi bên trong tắc tràn đầy hạt thịt khô. Đủ dùng đã lâu, kia đồ vật không phải ăn càng nhiều hiệu quả càng tốt. Nàng hiện tại chỉ mỗi ngày ăn 3 điều. Lại ăn liền không có hiệu quả, Lâm Tịch thời gian an bài tràn đầy, liền buổi tối ngủ đều phải đôi tay bấm tay niệm thần chú luyện tập 20 đoạn commercial nàng. Chỉ cùng Jerry liên hệ quá một lần, dặn dò Jerry hảo hảo ngốc tại trường học, Solina khó chơi nàng cũng coi như là đã nhìn ra, đó chính là một cái cồn đau thịt, ngày thường trang thật sự muốn mặt, lúc cần thiết có thể bỏ được ra mặt. Cõng người khi tuyệt đối không biết xấu hổ, như vậy cái không có đế hạn hóa, khẳng định sẽ không hoàn toàn tin tưởng một người. Lâm Tịch vận dụng tinh thần lực ở nhà mình đã phát hiện 3 cái máy theo dõi. Hết chương.